Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 578, lao công ủy ban biểu thị kháng nghị. Phản hồi trang sách sô-cô-la tướng quân cũng không biết. Khi hắn rút ra bên hông vũ khí, đồng thời định đi xuất công địa đi cùng các người chơi tiến hành thời điểm chiến đấu. Ở trong mắt các người chơi, hắn đã trở thành một cái tiểu boss, không khỏi như thế, trả lại lấy được trò chơi thông cáo. Quái vật danh xưng, ác ma quân đoàn tiên phong quan chỉ huy quái vật giới thiệu. Sinh hoạt tại địa ngục ác ma, cùng đến từ chính thế giới dưới lòng đất đám ác ma bất đồng. Đây là một loại chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện về sau ác ma. Khu những lời khác. Có thể coi như là tạp bài quân cùng vương bài quân khác nhau. Đẳng cấp 1-0-2-0 cấp khả năng chiến lợi phẩm. Người xem hắn mặc trên người cái gì trang bị cũng có thể coi như chiến lợi phẩm. Chú thích: quân đoàn quan chỉ huy thực lực dị thường cường đại, xin đừng nghĩ đến đơn độc khiêu chiến. Các người chơi thấy được hệ thống thông cáo kia đều là thoáng cái liền hưng phấn lên. Muốn biết rõ đây chính là đại bộ phận Open Beta người chơi. Tại tiến nhập cái này trò chơi, gặp phải cái thứ nhất thế giới tính Boss A. Trước kia những phó bản đó bên trong tuy cũng có Boss, nhưng đại đa số 5 người đoàn đội là có thể đối phó sự tình. Coi như là vong linh học viện luyện binh trận, kia cũng chỉ là 15 người phó bản mà thôi. Trước kia toàn bộ server một chỗ đối phó thế giới tính Boss. Cũng bất quá ở trên diễn đàn, nghe thủ chắc nhị chắc ba đo đạc các đại lão mới nghe nói qua. Thế nhưng hiện tại Open Beta không bao lâu, đại bộ phận người cũng còn là Goblin trạng thái đâu, lại liền gặp thế giới tính Boss. Thế nhưng, địa hạ thành, cái này trò chơi, từ trước đến nay đều là lấy cao tự do độ nổi tiếng. Các người chơi nghĩ chơi như thế nào, phát minh sáng tạo đó là một người tiếp một người, coi như là Goblin, cũng có thể có đại năng lượng. Các người chơi giữa, không thiếu nhất chính là các loại tính kỹ thuật nhân tài. Thực cho rằng chơi trò chơi toàn bộ đều chết chỗ ở đâu này. Không, còn có tương đối một bộ phận chính là kỹ thuật chỗ ở. Cung tiễn, ná cao su. Những cái này cũng chỉ là nhập môn cấp bậc mà thôi. Chân chính gia châu cũng là bị tất cả đại công hội cần có, thì là biết chế tác quang thạch cơ lớn như vậy hình cỗ máy chiến tranh nhân tài. Địa hạ thành, cái này trò chơi là có cao xã hội tính trò chơi. Bên trong quả thật chính là một cái thế giới chân thật xã hội đồng dạng. Người chơi thoát ly tập thể, không thể nói không thể chơi, nhưng tuyệt đối chơi không vui, trừ phi là loại kia truy cầu lão sói cô độc hành vi muốn sống tự làm khổ người chơi. Kia rời đi quần thể, cho mình gia tăng độ khó, kia tự cái cao hứng, liền khác thì đừng nói tới. Điều này cũng đại biểu cho cá nhân lực lượng tại tập thể trước mặt là không thể so sánh. A thơ lớn như vậy thổ hào ngoại lệ, coi như là Goblin. Nếu như nắm giữ cỗ máy chiến tranh nghệ thuật, tác dụng cũng như cũ so với 100 dã thú nhân muốn tới lớn. Tất cả đại công hội có thể nói đều lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Nên vì nông trường công trường này một khối công hội lãnh địa, mà làm ra ra sức đánh cược một lần, tân kiến tạo ra được quang thạch cơ, nỏ xe, còn có đại lượng tự bảo Goblin, kia tất cả đều dùng tới. Tất cả đều nghĩ đến có thể cái thứ nhất xông vào trong nông trại, đem những tới từ địa ngục đó đám ác ma cho đánh bại. Sau đó thuận lợi cầm đến nhiệm vụ ban thưởng, kia một mảnh diện tích to lớn nông trường. Đây chính là thế giới dưới lòng đất đệ nhất mảnh miễn phí công hội lãnh địa A. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, quỷ mới biết lúc nào có thể tích lũy đủ ma thạch A. Sô-cô-la tướng quân cũng không biết, phía ngoài những cái kia Goblin nhóm đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Hắn hiện tại chỉ là một lòng nghĩ đến nhanh chóng chấm dứt buồn cười cục diện. để cho những phản lại đó bao vây chính mình. Goblin nhóm trả giá huyết tinh giá lớn. Thế nhưng Sô-cô-la tướng quân mới vừa đi ra đi, đã bị vô số cỗ máy chiến tranh kêu qua, bay tới cự thạch, tên nỏ kia đều đừng nói nữa. Còn có dưới chân mặt, những gào khóc đó thẳng kêu to, không sai biệt lắm cũng liền đến hắn bẹn đùi cao độ goblin nhóm. Bọn họ cột cổ quái tạc đạn, rầm rầm rầm tại giữa hai chân của hắn điên cuồng bạo tạc. Tầm thường bạo tạc còn chưa tính, nhưng bọn họ bạo tạc bộ vị quá nhạy cảm một chút. Sô-cô-la tướng quân cái kia phiền a, những bạo tạc đó tuy vô pháp đối với hắn sao sao tạo thành bất kỳ tổn thương. Thế nhưng khó chịu a, toàn thân ngứa ngáy a. Sô-cô-la tướng quân đỡ đòn đủ loại tập kích, huy vũ vũ khí, muốn đem trước mắt con dẹp nhóm toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Coi như là ngẫu nhiên thấy dã thú nhân gì gì đó, cũng là không thèm để ý chút nào. Tình cảnh thượng cũng rất kỳ quái. Một đám goblin nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích, sau đó bị âm phủ đám ác ma thu hoạch. Những người muốn nhanh chóng đột phá, giết tiến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành âm phủ đám ác ma kế hoạch, rất hiển nhiên gặp tương đối lớn trở ngại. Mà các người chơi bị tàn sát hình ảnh cũng ở trước tiên đưa tới thương nhân liên minh cùng với khác địa hạ thành chú ý cùng đồng tình. Chủ yếu nhất là Goblin Lao Công ủy ban chú ý, nhìn xem đều nhìn xem, đây là đăng tải Venice vùng ngoại ô chuyện đã xảy ra. Âm phủ thất ma vương nhất Mã Mông đang tại đồ sát lấy goblin nhóm. Tuy những cái này goblin không biết vì cái gì người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng tới vốn không thuộc về bọn họ chiến trường, nhưng những cái này âm phủ quân đoàn ác ma hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Sai lóc đối mặt với trước mặt thương nhân liên minh đại biểu, còn có địa tinh ủy ban, dã thú nhân ủy ban, chủ yếu nhất là goblin ủy ban nhân viên công tác nhóm lên án giả thuyết đạo: Sai lóc đại nhân, ý của ngài là nói ngài cũng không có mệnh lệnh những cái này goblin thượng đi lên chiến trường chịu chết sao? Một cái goblin đẩy mắt của mình hỏi. Đương nhiên không có, bằng hữu của ta, ngươi hoàn toàn có thể đến địa hạ thành của ta đi hỏi một chút, chỗ đó thật nhiều goblin, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết sự thật chân tướng. Kỳ thật ta đã tại trước tiên mệnh lệnh bọn họ rời xa nguy hiểm, nhưng bọn họ vì bảo hộ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cũng không sợ hãi chiến đấu cùng tử vong. Sai lóc đương nhiên nói. Bên tai thượng một cái khác địa tinh dò hỏi: Sai lóc đại nhân, căn cứ Mã Mông đại nhân đối với ngài khởi tố, ngài khỏe như tại trên địa bàn của hắn cướp đi thứ thuộc về hắn, này có thật không vậy? Mã Mông đại nhân nói, bởi vì như vậy nguyên nhân hắn mới có thể phái ác ma quân đoàn tới công kích ngài. Ta tin tưởng, điểm này Liên minh châu Âu EU ủy ban hội làm ra phán đoán. Ta đã đưa ra một phần tương đối kỹ càng báo cáo, đưa đến ác ma ủy ban đi, điểm này ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Ta làm hết thảy cũng là vì bảo hộ dưới mặt đất hòa bình của thế giới. Sai lóc nói chính nghĩa ngưng, nhưng những người khác đã nghe được sai lóc theo như lời nói về sau gật gật đầu. Rất nhanh một cái dã thú nhân nói, sai lóc đại nhân, đối với ngài tao ngộ tình cảnh, chúng ta thương nhân liên minh sâu bề ngoài đồng tình. Chúng ta đã tại trước tiên hướng Mã Mông đại nhân đưa ra kháng nghị. Bất luận bởi vì cái dạng gì nguyên nhân, tại Venice vùng ngoại ô khởi xướng như vậy đại quy mô tiến công, đã để cho nhân dân của chúng ta cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Mà đối với Sai Lóc đại nhân, ngài bảo hộ chúng ta thương nhân liên minh hành vi, chúng ta cũng sẽ cho ngài nhất định bồi thường. Trước đó hy vọng ngài có thể đứng vững âm phủ ác ma tiến công. Đương nhiên có thể, nhưng ta cũng cần một ít bồi thường vật tư, trước đưa đến địa hạ thành của ta. Người cũng biết những âm phủ đó đám ác ma thế nhưng là tương đối cường đại quân đội. Sai lóc vẻ mặt khó khăn nói, mà trong thực tiễn sẽ chứng minh Mã Mông chuyện đang làm là phi thường không đúng đích. Mà ta sai lóc vĩnh hằng quốc độ lĩnh chủ cùng với các con dân của ta. Hy sinh của chúng ta cuối cùng sẽ đạt được nên có thù lao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.